Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, thấp thỏm ma hồn đại bạch xa. 3 tháng, chúng ta thử trước một chút cái này hạng thứ hai khảo hạch độ khó khăn đi. Đái Mộc Bạch có chút hiếu kỳ, ta trước đi thử một chút. Các ngươi tại trên bờ quan sát tình huống. Đường Tam chuẩn bị lặn vào trong biển, nói: Vinh Vinh, đợi chút nữa ngươi phụ trợ ta cho ta tăng phúc hồn kỹ. Tiểu Áo, ngươi kim thương răng có thể tăng phúc hồn cốt kỹ năng sao? Áo Tư Tạp lắc đầu, không thể, bất quá ngươi có thể thử một chút ta phục chế kính tượng tràng. Nhìn có thể không thể sử dụng những người khác hồn kỹ. Đường Tam lắc đầu, không thể. Ngoại trừ hồn lực hồn kỹ cũng không thể dùng, phục chế đạt được cũng không được. Ngươi thì cho ta căn hưng phấn phấn hồng tràng đi. Được rồi, Đường Tam chuẩn bị tốt lần thứ nhất, đi xem một chút cái này hạng thứ hai khảo hạch độ khó khăn. Đúng lúc này, Thất Đấu La đều tới. Các ngươi rốt cục muốn bắt đầu thử sao? Các tiền bối, có phải hay không lo lắng chúng ta thông qua a? Có thể hay không rất hoảng? Mã Hồng Tuấn cười hỏi. Hoảng, không có chút nào sẽ. Bọn họ nhìn nhau, mỗi người thần sắc đều là lạnh nhạt. Hải Mã Đấu La cười thần bí nói. Rất nhanh, các ngươi thì sẽ biết cái này thứ hai khảo hạch độ khó khăn. Diệp Vũ, đợi chút nữa ngươi biết cái này độ khó khăn về sau. Cũng đừng đổi ý cùng chúng ta đánh cược nha. Chỗ lấy sẽ đến. Cũng là bởi vì bọn họ rất xem trọng lần này đánh cược. Muốn đem thua thắng trở về. Hải Long Đấu La nói. Đợi sẽ biết độ khó khăn. Ngươi sợ rằng sẽ nhận thua. Diệp Vũ cười nhạt nói. Có khó khăn như thế sao? Đương nhiên rất khó. Nếu như ngươi không dùng hồn kỹ. Ngược lại là có khả năng thông qua. Nhưng ngươi cái gì cũng không thể dùng. Liền căn bản không có khả năng thông qua. Bất quá thất bại cũng không có gì. Không cách nào thông qua thần thượng 10 khảo ngươi cũng có thể thành thần. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Nhìn đến Thất Đấu La nhóm không có chút nào hoảng, rất là lạnh nhạt dáng vẻ tự tin. Đường Tam bọn người ngược lại là càng thêm hiếu kỳ. Cái này hạng thứ hai khảo hạch có bao nhiêu khó? Đường Tam có chút không kịp chờ đợi. Càng khó hắn ngược lại càng hưng phấn. Đường Tam nhảy vào trong hoàn hình hải. Đái Mộc Bạch bọn người quan sát tại trên bờ quan sát đáy biển tình huống. Thì để cho chúng ta nhìn xem lần này có bao nhiêu khó. Thất Đấu La hai tay ôm ngực, thần tình lạnh nhạt, giống như có lẽ đã báo trước đến kết quả. Chữ Vinh Vinh cho Đường Tam tăng phúc đến 71 cấp. Hồn lực nhiều, phóng thích hồn kỹ tốc độ cũng thay đổi nhanh nhanh nhẹn. Hồn lực, lực lượng, phòng ngự, công kích, thuộc tính 6 đạo quang mang rơi vào Đường Tam trên thân. Đường Tam sử dụng Lam Ngân lĩnh vực, cảm ứng 4 phía, thân thể ở vào trong nước biển, cảm giác có chút trầm trọng, đồng thời cảm thấy thời gian 1 năm leo hải thần bậc thang rất hữu dụng. Không phải vậy hiện tại ở trong nước biển thì không chỉ là nặng nề. Nước biển lực cản rất lớn. Còn có một đạo nói ám lưu không ngừng đánh thẳng tới. Làm đến thân thể bất ổn. Đường Tam thông qua Lam Ngân Hoàng đùi phải xương bạo phát lực lượng đẩy mạnh chính mình. Ban đầu ở dưới thác nước tu luyện 2 năm. Đối thân thể khống chế tuy nhiên mạnh. Nhưng vẫn như cũ có chút khó có thể ổn định. Trên bờ, Đái Mộc Bạch bọn người nhìn lấy. Biết cái này cửa thứ hai xác thực khó. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch bọn người mày nhăn lại, Thất Đấu La ào ào cười một tiếng, hiện tại cảm thấy khó khăn, nhưng đây chỉ là bắt đầu, đợi chút nữa các ngươi sẽ giật mình. Thất Đấu La cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nhìn đến Diệp Vũ lúc bọn họ kinh ngạc, bởi vì Diệp Vũ mặt không đổi sắc, rất là thoải mái nằm tựa ở bên bờ. Hải Mã Đấu La than nhẹ. Ngươi mặc dù là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng cái gì cũng không thể dùng. khẳng định không cách nào thông qua. Hiện tại như vậy lạnh nhạt, đợi chút nữa liền sẽ không. Hai lần trước chúng ta thua, lần này cũng để cho ngươi nếm thử đánh bạc thua mất đi tiên phẩm dược thảo tư vị. Tiến lên 20 mét, chung quanh đột nhiên chạy tới trên trăm con mũi tên miệng cá. Tốc cực nhanh, ở trong nước biển hành động tự nhiên, xen lẫn thành một cái lưới lớn tới gần, ngăn chặn tiến lên cùng đường lui. Đường Tam trong tay Hạo Thiên Chùy hiện lên, không thể sử dụng hồn kỹ, không có nghĩa là không thể sử dụng võ hồn. Đường Tam nhanh chóng trốn tránh, nhưng cũng không thể toàn bộ tránh thoát. Trong nước biển áp lực, lực cản, ám lưu các loại ảnh hưởng tác dụng ở trên người, mà những thứ này không ảnh hưởng tới hải hồn thú. Tránh không khỏi thì dùng Hạo Thiên Chùy đem mũi tên miệng cá oanh mở. Nhưng mũi tên miệng cá tốc độ rất nhanh, có thể an toàn nhất thời, nhưng không cách nào một mực an toàn. Trung quy bị tìm tới khe hở. Đái Mộc Bạch bọn người có chút bận tâm, tại ấn lên nhìn trong nước biển mũi tên miệng cá, giống như từng đạo lưu quang đồng dạng ở trong nước biển toán loạn. Nếu như có thể công kích, vậy bọn hắn sẽ không lo lắng. Dù sao những thứ này cá đều là ngàn năm cấp bậc, nhưng yêu cầu không thể gây tổn thương cho đến hải hồn thú điều kiện tiên quyết. Vậy thì phiền toái, bởi vì hải hồn thú nhưng là có thể tùy tâm sở dục công kích. Hiện tại mũi tên miệng cá phương thức công kích hoàn toàn như là tự sát thức đồng dạng. Hạo Thiên Chùy ở trong nước biển vung vẩy, nước biển bao phủ ra chấn động lực tướng mũi tên miệng cá đánh sơ xác. Nhưng rất nhanh lại lao đến, một đợt so một đợt mãnh liệt. Đường Tam một bên hướng về phía trước, liền vung vẩy, khống chế tốt lực đạo, đã có thể đẩy lui, cũng sẽ không làm bị thương. Hồn lực nhanh chóng tiêu hao, Đường Tam cảm thấy phải thêm đại lực nói, không thể thương tổn, vậy liền chấn choáng. Không lâu, chung quanh mũi tên miệng cá mang theo ngất đồng bạn chạy trốn. Nhưng đột nhiên ngạt thở giống như áp lực đánh tới truyền khắp toàn thân. Một vệt to lớn ám ảnh lóe lên mà tới. Đường Tam còn không có kịp phản ứng một cỗ cự lực liền đánh tới. Đường Tam vô ý thức Hạo Thiên Chùy đưa ngang trước người. Nhưng cả người bị hướng bay. Phốp, nước biển tóe lên. Thân thể Đường Tam chấn bay đến trên bờ. Sau khi hạ xuống, Đường Tam cảm giác thân thể khí huyết cuồn cuộn. Thương thế tuy nhiên không nặng, nhưng toàn thân tê dại mềm bất lực. Tiểu Vũ nhanh chóng đỡ dậy Đường Tam, lo lắng hỏi. Ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, mới vừa rồi là cái gì ra tay với ta? Các ngươi thấy rõ sao? Đường Tam một mặt kinh ngạc. Thấy rõ. Đái Mộc Bạch bọn họ cùng nhau nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt vô cùng trầm trọng, nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt như thế. Đường Tam ngạc nhiên, làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Ha ha, cái này các ngươi biết độ khó khăn đi. Hải mã các loại thất đấu la ào ào cười. Đái Mộc Bạch trầm trọng nói, là một cái cá mập, chừng dài hơn 20 mét, hình thể tuy nhiên to lớn, quá cực kỳ linh hoạt. Mã Hồng Tuấn nói, là ma hồn đại bạch sa. Đường Tam kinh ngạc, trong hoàn hình hải còn có ma hồn đại bạch sa. Đây chính là đỉnh phong hồn thú. Cùng thái thản cự viên loại này hồn thú một dạng, 1000 năm thì nắm giữ vạn năm cấp chiến lực. Áo Tư Tạp cau mày, ngưng trọng nói, hơn nữa còn là, nhìn lấy tất cả mọi người vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Cùng hình dung hình thể, Đường Tam chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là đầu kia 100000 năm ma hồn đại bạch sa chi vương? Đúng thế, bọn họ cùng nhau gật đầu. Đường Tam hoảng sợ, hạng thứ hai khảo hạch, vậy mà lại gặp phải 100000 năm hồn thú. Đồng thời không phải phổ thông. Phổ thông 100000 năm hồn thú sánh ngang 95 cấp phong hào đấu la. Nhưng loại này đỉnh phong 100000 năm hồn thú, cho dù là lục địa 98 cấp phong hào đấu la ở trong nước biển cũng rất khó địch nổi. Đường Tam cũng minh bạch, vì cái gì Thất Đấu La tự tin như vậy? Hải Mã Đấu La vẻ mặt tươi cười. Lần này, Thất Diệp Huyền Thủy Tảo là chúng ta. Hải Long Đấu La nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn đổ là ngoài ý muốn. Diệp Vũ, ngươi là loại nào lạnh nhạt? Là đã bỏ đi lạnh nhạt sao? Hải Mã Đấu La nói, khẳng định là từ bỏ. Diệp Vũ, cái gì cũng không thể dùng ngươi, là không thể nào thông qua. Ngươi thần thượng 10 khảo, cũng không thể thu hoạch được những người khác trợ giúp, cho nên càng không có thể. Ngươi nhận thua đi, không cần các loại 1 năm kỳ hạn đầy. Chỉ cần Diệp Vũ nhận thua, như vậy hiện tại tiên phẩm dược thảo cũng là bọn họ. Bọn họ thì thắng, nguyên một đám rất hy vọng Diệp Vũ từ bỏ hiện tại thì nhận thua. Cùng lúc đó, trong hoàn hình hài, đem Đường Tam đụng bay ra ngoài ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương lặng lẽ liếc mắt trên bờ. Ánh mắt dừng lại tại Diệp Vũ trên thân, là tiểu tử kia, chung kết Hắc Long Nhi Tử. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Tâm lý thấp thỏm nói, nhận thua đi, từ bỏ đi, có thể tuyệt đối đừng xuống tới. Trên bờ, Diệp Vũ đứng dậy, nhìn về phía hình vòng biển, nghiêm mặt nói, trong từ điển của ta không có nhận thua 2 chữ này. Để cho ta tới thử một chút. Phù phù, dứt lời, Diệp Vũ trực tiếp nhảy vào trong biển. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.